cô chọn gì đây? Trung úy, Rockman nói, rồi giật mình khi con mèo lướt qua giữa hai chân gã. Ít nhảy bổ tới, đầu hạ thấp, dùng sức nặng của cơ thể để đẩy gã Rockman vào tường. Cách chương.